ship CP showbiz rồi hot hòn hòt. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng không về, nhà cũng không tìm người giúp việc định kỳ nên phòng ốc đương nhiên bám một tầng bụi. Tiết Lam về tới nhà, việc đầu tiên chính là quét dọn nhà cửa hết một lượt, tủ lạnh trống không. Tiết Lam lại xuống siêu thị dưới lầu mua một đống thứ, có rau có thịt, còn có một ít thực phẩm nấu sẵn cũng như sữa chua các thứ. Cô vẫn thích trong tủ lạnh đầy ắp đồ đạc, muốn ăn lúc nào thì ăn, có cảm giác an toàn. Sau khi cất xong mọi thứ, Tiết Lam thay đồ ngủ, bắt đầu thư thái nằm trên sofa. Cô không quên chuyện hậu viện hội mà mấy cô bé nói lúc ở sân bay. Vì vậy, cô đăng nhập vào account chính, cũng muốn follow hậu viện hội. Mặc dù trước mắt Tiết Lam cũng không biết mình có thể ở trong giới này bao lâu, nhưng cô vẫn như trước rất cảm kích mỗi một người có thể yêu thích mình, cũng muốn để họ biết được, cô cũng thích họ. Sau khi đăng nhập tài khoản, Tiết Lam tiện tay ấn vào trang chủ, không mấy để tâm lướt nhìn số lượng fan. Khá lắm, trực tiếp khiến cô đơ luôn. Lượng fan này không phải phình lên nhanh quá rồi à? Trước đó cô nhớ rõ ràng còn chưa tới 3 triệu, ngoại trừ NT, cơ hồ đều là fan ảo do Cao Thông mua cho cô. Nhưng số lượng fan hiện tại hiển thị rõ ràng, cô bây giờ có hơn 6 triệu fan. Phản ứng đầu tiên của Tiết Lam chính là Cao Thông lại mua fan cho cô nữa rồi. Nhưng mà thế này không phải hơi bị nhiều rồi à? Tăng nhiều đến vậy, giả quá giả. Tiết Lam thoát khỏi trang chủ Weibo, gửi WeChat cho Cao Thông. Anh lại giúp em mua fan trên Weibo rồi. Thật ra cô thấy mua fan làm gì, đa phần đều không cần, chỉ tổ lãng phí tiền bạc. Cao Thông rất nhanh đã gọi điện sang. Lam Lam, anh quên nói với em, đây không phải fan ảo do chúng ta mua mà là tự nó tăng lên, là fan thật đó. Anh nói em nghe, sâu, LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, này tham gia thiệt quá đúng đắn, vì vậy. Cao Thông ở trong điện thoại bắt đầu liệt kê cho Tiết Lam biết chương trình này đã lên hot search bao nhiêu lần, còn có mấy câu thoát vòng kia của cô, tỉ như. Muốn em hát là một cái giá khác, rèn yêu nước khắc phục được lệch tôn. V, tóm lại một câu, biểu hiện trong suốt chương trình mùa này thập toàn thập mỹ, rất có điểm nhấn, cảm giác sâu bùng nổ. Sau khi cúp điện thoại, Tiết Lam vẫn như cũ rất lâu không chút phản ứng. Lần ghi hình chương trình này fan tăng lên gấp bội. Không phải cũng quá mức dọa người đi chứ hay. Còn nữa, họ đều yêu thích cô đó, lẽ nào chính là thích cô hát lạc tôn. Gu quá mặn, bỏ đi, Tiết Lam đối với giới giải trí cũng hiểu biết đôi chút. Fan hôm nay thích ai, không nói chừng ngày mai sẽ không thích, thường thường cũng không có bất kỳ lý do cụ thể gì. Tóm lại để ý làm gì, yêu bao nhiêu thích bao nhiêu, cũng chỉ là một con số mà thôi. Sau khi Tiết Lam follow Weibo hậu viện hội, Nghĩ cô còn đăng một post Weibo. Tiết Lam, chương trình ghi hình xong rồi, vừa xem Weibo mới biết tăng lên nhiều fan như vậy, không cần nói nữa, tôi biết mọi người đều là fan nhan sắc của tôi. Đi kèm còn có một tấm hình selfie cô ngồi trên sofa tiện tay chụp. Không trang điểm không filter, còn mặc đồ ngủ, nhưng vẫn như cũ đẹp đến suýt xoa. Rất nhanh đã có fan chạy tới bình luận. Không, tôi nhất định phải nói, thật ra tôi là fan ca mị của đồng chí. Fan tranh phô ở đây xin bày tỏ, so sánh với túi da xinh đẹp thì tôi càng thích tinh túy tranh phô của chế. Fan ca mị, một, còn là kiểu fan sự nghiệp ca hát, hy vọng sau này có thể mở concert. Lam đẹp nhất, thích chiếc mũi siêu đẹp, đôi mắt siêu đẹp, chỗ nào cũng đẹp của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèng ơi, tôi phát hiện Lam vậy mà mặc đồ ngủ hình hoạt họa thiếu nữ nè, thiệt tội nghiệp cho dáng người kia mà. Bình luận tăng lên rất nhanh, trong vòng 10 phút ngắn ngủi đã có hơn mấy ngàn bình luận. Tiết Lam lướt qua bình luận một lượt, tiếp theo khéo léo chọn ra một đống bình luận thả rắm cầu vồng. Khen cô thịnh thế mỹ nhan để thả like, sau đó hài lòng mãn nguyện thoát khỏi account chính, một lần nữa quay về clone ship CP. Khen lên đến 9 tầng mây, cô chính là tự tin đến tự luyến thế đấy. Xử lý xong chính sự, Tiết Lam cuối cùng có thời gian chăm lo cho việc riêng, chỉ xuất phát từ yêu thích của bản thân mình, tỉ như ship CP, lại tỉ như tiểu thuyết mà cô vẫn chưa viết xong kia. Bởi vì ghi hình chương trình nên bản thảo vẫn chưa đăng, đã bị gián đoạn hơn cả tuần rồi. Chẳng qua cô cũng thấy không sao cả, dù gì cũng đâu có mấy người đọc. Nhưng sau khi Tiết Lam log in vào tài khoản tác giả mới phát hiện thế mà có cả một đống tin nhắn dục đăng chương mới. Đại đại. Sao chế còn chưa đăng bài mới vậy, không phải là drop rồi chứ, ngàn vạn lần đừng nha. Xưng hô chung chỉ người có năng lực giỏi việc gì đó. Ui, khó khăn lắm mới tìm được chuyện hợp khẩu vị, cách hành văn lẫn tình tiết đều rất được, nhưng lại có mùi đào hố không lấp. Đại đại mau up chương mới đi, đang niệm ma chú, đại đại, nhóm con cái vẫn còn chưa tóe lửa chéo chéo, chế nhẫn tâm để các em ấy cứ lúng túng lửng lơ con cá vàng mãi thế sao? Bởi vì ở chương cuối mới viết tới đoạn công và tụ gặp nhau bỡ ngỡ ngượng ngùng, cho nên phần lớn độc giả đều thúc giục nói muốn đọc tiếp đoạn sau. Có điều có nhiều người thích tiểu thuyết này như vậy vẫn khiến Tiết Lam cực kỳ ngoài ý muốn, đồng thời cũng rất vui, dù sao thì CP phải có người cùng ship thì mới hay mà. Tiết Lam trực tiếp mở mục lục, trước hết đọc sơ một lần phân đoạn trước đó, nhưng vẫn chưa bắt đầu đặt bút viết. Cô trước tiên tự mình cảm động một phen, hu hu hu, CP tự mình viết thiệt hay. Các con ơi, chờ mama cho các con cọ sát tóe lửa nha. Sau khi đã soạn ra đề cương của chương kế, Tiết Lam liền chuẩn bị viết. Vừa viết chính là cả một đêm, có thể vì nhận được sự khích lệ thúc giục của độc giả, cũng có thể là vì cảm xúc dâng trào, dù sao chính là càng viết thì càng không dừng được. Mãi tới khi trời sắp sáng, Tiết Lam rốt cuộc cảm thấy đuối rồi, lúc này nhìn lại vậy mà viết đã mười mấy tiếng, hơn 2 vạn chữ. Sau khi chỉnh sửa rồi up lên, cố gắng gượng dùng một tia tinh thần cuối cùng đi rửa mặt. Sau đó trực tiếp lên giường, ngủ tới chẳng biết trời trăng mây nước. Tiết Lam mơ mơ màng màng không biết mình ngủ đã bao lâu, cảm thấy điện thoại đặt trên chiếc bàn cạnh giường đang rung, nhưng cô thật sự mệt không dậy nổi, vì vậy lật người cách điện thoại xa một chút, tiếp tục ngủ. Lại không biết là ngủ bao lâu, Tiết Lam bị một chàng gõ cửa dồn dập lay tỉnh, mở cửa nhìn, thế nhưng lại là Cao Thông. Anh hai à, hôm qua không phải anh nói để em nghỉ ngơi mấy ngày sao? Còn ầm ĩ như vậy làm gì? Tiết Lam thật sự phục rồi. Vừa rồi trước khi rời giường liếc xem điện thoại, cô mới biết ngủ còn chưa được 3 tiếng. Cao Thông hưng phấn vào nhà. Không phải là anh có tin tốt nên muốn chia sẻ cho em đầu tiên hay sao? Gọi điện cho em thì em không bắt máy, cho nên không nhịn được mới trực tiếp qua đây. Hai mắt Tiết Lam vô thần nhìn chừng chừng Cao Thông ở đầu kia sofa, biểu cảm. Anh cảm thấy hiện giờ em vui chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thông bị cô chừng tới độ có chút chột dạ. Không phải là em thức đêm đấy chứ? Cái này, ngủ muộn không tốt. Em biết ngủ muộn không tốt. Tiết Lam trực tiếp ngắt lời Cao Thông, mặt không biểu cảm lại bổ sung một câu. Cho nên, em cả đêm không ngủ. Cao Thông, tin tốt mà anh nói là gì? Nói mau, nhưng hy vọng thật sự có thể khiến em vui mừng. Tiết Lam nói bằng vẻ sống không có gì lưu luyến. Đã thế này thì còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể để Cao Thông nói chính sự, để anh ấy lần sau bớt giày vò người ta. Cao Thông vừa nghe vậy thì lập tức hưng phấn. Có 2 tin tốt, một là có một bộ cổ đại IP cải biên bắt đầu chọn diễn viên rồi. Anh giúp em gửi lý lịch qua, phía chế tác thông báo 1 tuần sau sẽ cho chúng ta đi thử vai. Tiết Lam đối với mấy chuyện này chẳng chút hứng thú. Anh cảm thấy với khả năng diễn xuất của em có thể pass được chắc. Không đi, em lười vất vả, dù sao diễn tệ cũng chẳng qua nổi, được rồi, nói cái kế đi. Thấy Tiết Lam cự tuyệt, lần này Cao Thông không hề hoảng chút nào, trái lại còn thần thần bí bí nói. Là phim đam cải đó, vai em thử máy bất quá là nhân vật Bắc Cầu, suốt cả quá trình đều đi theo 2 diễn viên chính nhưng cũng có câu chuyện riêng của mình, nhân vật có điểm nhấn, em thật sự không cố gắng thử sao. Tiết Lam sửng sốt, phim đam cải. Còn là nhân vật Bắc Cầu, nghe có vẻ được đó. Nguyên tác tên gì? Tiết Lam hỏi, Cao Thông hiểu ý mỉm cười. LT, Thiên Thịnh, GT, lần trước lúc chờ em đi ghi hình chương trình thấy em ở trên xe hình như đang đọc cuốn tiểu thuyết này. À, đúng rồi, vai diễn mà em giành được là tiểu sư muội của nam chính, tên Trần Vu. Tiết Lam nháy mắt bừng bừng sức sống, từ trên sofa bật người dậy. Công ty chúng ta không phải có lão sư hướng dẫn diễn xuất hay sao? Mau huấn luyện khẩn cấp cho em sống chết cũng phải giành được vai này. Cao Thông cười ha ha đáp, yên tâm, sớm đã hẹn xong rồi, ngày mai em tham gia hoạt động tinh quang đại thưởng, sáng sớm ngày kia lên công ty học. Tiết Lam, được lắm, đây là ăn chắc cô nhất định sẽ đồng ý đây mà. Hoạt động tinh quang đại thưởng gì vậy? Đây là tin tốt thứ 2 mà anh nói với em. Tiết Lam hỏi, Cao Thông gật đầu, tinh quang đại thưởng là hoạt động do nền tảng video. tổ chức hàng năm, vốn dĩ anh tưởng năm nay không có tác phẩm nào phát sóng thì họ hẳn sẽ không mời chúng ta, nhưng gần đây em có tiếng tăm mà, vì vậy được mời tới với tư cách là nghệ sĩ có độ hot. Tiết Lam vừa nghe liền hiểu, nhưng đối với việc này thì chẳng chút hứng thú. Cô là người lười nhác đã quen, với hoạt động hao công tốn sức tới hiện trường làm bình hoa kiểu này xin cứu cho kẻ bất tài. Lúc Tiết Lam đang nghĩ làm thế nào thoái thác thì Cao Thông đã nói. Lam Lam nè, anh biết em thích ship CP, đương nhiên anh cũng ủng hộ sở thích này của em, rất lành mạnh rất nhiệt huyết. Dù sao so với việc yêu đương với đồ Sở Khanh bỏ đi thì thật sự là quá ư lành mạnh cùng nhiệt huyết rồi. Nhưng em cũng biết nơi sản xuất CP nhiều nhất không đâu ngoài giới giải trí mà. Cho nên em phải phát triển trong showbiz thật tốt. Chỉ khi chúng ta càng lúc càng nổi thì mới càng tiện ship CP. Em nghĩ xem anh nói có lý hay không? Tiết Lam ngây ra, cô thật sự không ngờ quan điểm của Cao Thông đối với phương diện như ship CP vậy mà lại trùng khớp với Miu Yi. Cao Thông thấy Tiết Lam không lên tiếng, nghĩ rằng cô đã bị đánh động, vì vậy quyết định tranh thủ rèn sắt lúc còn nóng. Anh thấy em lúc ở đoàn phim và show thực tế, LT, cuộc sống tươi đẹp, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất vui vẻ đấy, nhìn em không có vẻ gì bài xích đóng phim hay đi show, dù sao chúng ta cũng phải kiếm tiền trang trải cuộc sống mà. Còn nữa, em nhìn mấy fan ở sân bay hôm qua xem, họ thích em như vậy, em nhẫn tâm phụ lòng họ sao? Tiết Lam, cô nghiêm túc hoài nghi Cao Thông trước khi làm quản lý nghệ sĩ thì từng bán hàng đa cấp. Có điều không thể phủ nhận, cô có chút bị thuyết phục rồi. Nổi tiếng hay không nổi tiếng, cô cũng chẳng có bất cứ khái niệm nào. Dù sao chỉ là một loại công việc mà thôi, có thể kiếm tiền, nội dung công việc cô cũng không ghét, còn có thể tiện cho việc ship CP của mình, nghiêm túc suy nghĩ thì hình như quả thực ngược lại rất được. Bên ngoài hội trường hoạt động tinh quang đại thưởng, Tiết Lam ngồi trên xe MPV đang dần tiến vào bãi đỗ, Cao Thông hãy còn không ngừng lẩm nhẩm tụng kinh bên tai Tiết Lam. Lam Lam, em đúng là nên mặc bộ lễ phục, sự cám dỗ của thiên sứ. Kia, thật sự đẹp quá đẹp, tuyệt đối có thể đẹp áp đảo toàn bộ thảm đỏ. Cao Thông tiếc hận nói, Tiết Lam lời lẽ chính trực đáp, em hiện tại là một nửa sao hài, anh không xem Weibo của em à, fan của em đều nói họ là fan nhạc tranh phô của em đấy. Vậy em mặc thế nào lại có quan hệ gì đâu chứ, dù sao họ cũng không khen. Cao Thông, em bớt đổ thừa cho fan đi, anh thấy chủ yếu là do em lười, ngại phiền thì có. Lời này Tiết Lam không phản bác được, quả thật là do cô lười mặc lễ phục. Khó chịu là một, cộng thêm để hợp với bộ trang phục đó, cô còn phải tốn hơn cả tiếng đồng hồ để trang điểm cho phù hợp, vừa nghe thì cô liền dứt khoát từ chối. Nhìn bộ sút liền thân màu đen trên người Tiết Lam, Cao Thông thở dài tự an ủi mình, bỏ đi, bộ này cũng được lắm. Nhưng Cao Thông vẫn thấy bộ, sự cám dỗ của thiên sứ, kia mầm trên người Tiết Lam thì số rách, kết hợp với gương mặt này, đích thị chính là thiên sứ lạc lối trốn nhân gian. Có điều anh thấy thì có tác dụng gì, đương sự Tiết Lam sống chết không chịu mặc thì anh cũng đành bó tay. Cao Thông cùng Tiết Lam ra khỏi bãi đỗ xe. Có nhân viên hiện trường dẫn đường, họ rất nhanh đã tới nơi diễn ra hoạt động thảm đỏ. Đây là thảm đỏ bên ngoài phòng, xung quanh chật kín ký giả lẫn fan tiếp ứng của các nhà. Lúc họ đi tới, trước mặt hãy còn hai khách mời vẫn chưa đi thảm đỏ, đang ở lối vào đứng đợi thì liền nghe thấy MC hô. Kế tiếp bước lên thảm đỏ chính là nhân vật gần đây có độ hot rất cao, được xưng là Sơn Ca trốn nhân gian, Tiết Lam, chúng ta hãy cùng hoan nghênh cô ấy tiến vào. Tiết Lam ung dung bước lên thảm đỏ, sau khi hướng về phía MC khẽ gật đầu chào thì liền đi tới bảng ký tên của khách mời ký tên. MC chiếu lệ lại nói vài lời khách sáo, sau đó hướng dẫn cô tới góc chụp ảnh, để ban tổ chức chương trình cùng ký giả truyền thông chụp hình. Ánh đèn camera đồng loạt chiếu tới, Tiết Lam pose dáng chụp. Cô vốn có gương mặt rất sang, ngũ quan tinh tế, khi cười lên sẽ để lộ đồng điếu ngọt ngào chết người. Nhưng chỉ cần cô không cười thì nháy mắt sẽ khiến người ta có một loại mỹ cảm đẹp giá băng. Đặc biệt là hôm nay cô mặc bộ sút liền thân màu đen, bên ngoài khoác vest ngắn, lại phối hợp với son đỏ tóc xoăn, ngoại trừ khí thế hiên ngang mạnh mẽ thì còn mang một chút gợi cảm lạnh lùng. Tạo hình này của Tiết Lam khác biệt hoàn toàn với các nữ minh tinh hoặc xinh đẹp hoặc quyến rũ đi thảm đỏ trước đó, nhưng không thể không nói lại khiến trước mắt người ta sáng bừng, vì vậy các nhà truyền thông đều bận rộn cầm máy chụp tanh tách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chụp xong, Tiết Lam lại được mời đến khu vực phỏng vấn. Gần đây cô có độ hot rất cao, các công ty truyền thông sau khi thấy cô đương nhiên hết sức phấn khích, đều đang khấp khởi muốn đặt câu hỏi. Sau khi nhận micro do nhân viên đưa cho, Tiết Lam xoẹt một cái thay đổi từ trạng thái mỹ nhân băng giá lúc chụp ảnh vừa rồi sang cười ngọt ngào nhìn ký giả tại hiện trường. Có câu vươn tay không đánh người đang cười, Tiết Lam cảm thấy đối diện với ký giả cần phải thân thiện nhiệt tình một chút mới được. Các ký giả rõ ràng bị biểu cảm thay đổi trong nháy mắt của cô làm ngơ luôn, trong bụng không khỏi nảy lên một suy nghĩ, ai bảo Tiết Lam không biết diễn thế. Tiết Lam thấy mọi người không nói gì thì khó hiểu hỏi. Mọi người không có vấn đề gì muốn hỏi sao, vậy tôi xin đi trước nhé. Cô thật sự tưởng các ký giả không hứng thú với cô, cho nên vừa dứt lời thì liền định đưa micro cho nhân viên. May mà một đồng chí ký giả truyền thông ở hàng trước nhanh tay lẹ mắt cản lại. Vị ký giả đó vội hỏi, Tiết lão sư, cô có thể chia sẻ một chút lý giải của mình về nhân vật Lâm Mị Nhi trong không? Tiết Lam suy nghĩ 2 giây, thành thật đáp, nói thế nào nhỉ? Với cách hiểu của tôi về nhân vật, thật ra Lâm Mị Nhi chính là sự kết hợp giữa Bình Hoa và Mê Trai. Nói tóm lại, là một nhân vật phụ rất nhỏ, đúng vậy đó. Các ký giả có mặt nghe thấy câu trả lời này thì đồng loạt ngẩn ra. Có ai tham gia diễn trong một bộ phim có chế tác lớn như mà không mị hóa nhân vật mình thủ diễn một chút, hoặc là khoa trương về tầm quan trọng của nhân vật, nhờ đó nâng cao vị trí của bản thân lên một tí. Làm gì có ai như cô thẳng thắn hình dung thế này đâu. Thấy không đào được điều mình muốn, có ký giả lại hỏi. Nghe nói trong phim cô và Thời Chí có cảnh tình cảm, xin hỏi có đúng vậy không? Tiết Lam nghe xong thì nhíu mày, nghi hoặc nói. Tôi không biết mọi người nghe ai nói, nhưng theo lý giải của tôi, cùng lắm chính là Lâm Mị Nhi đơn phương sống chết đeo bám, cảnh tình cảm gì đó tuyệt đối không có. Nói xong, Tiết Lam còn nhìn tất cả ký giả bằng vẻ mặt. Có phải mọi người có hiểu lầm gì về cảnh tình cảm hay không? Khiến các ký giả bối rối đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì. Êu, đây có còn là Tiết Lam mà họ biết không thế? Trước đây không có cơ hội thì luôn tìm mọi cách để tung tin, hiện giờ bọn họ đã dâng tới tận tay rồi. Lẽ nào cô không nên mau chóng dính chặt lấy Thời Chí, tranh thủ nói mấy lời thật mà giả mà thật, như vậy họ cũng có cái để viết. Tiết Lam mặt mày vô tội. Nhưng trong lòng thực ra hết sức đắc ý, cừu nhỏ còn muốn đào hố cô, hồng bé ơi. Thời gian phỏng vấn khách mời thảm đỏ có hạn, ký giả thấy không moi được bất cứ điều gì vì vậy liền chuyển hướng, hỏi. Gần đây độ hot của cô rất cao, cũng có thêm không ít fan mê nhạc, xin hỏi cô có lời nào muốn chia sẻ không? Tiết Lam nét mặt thản nhiên, tôi chỉ có thể nói phẩm vị của mọi người quá đặc biệt, nhưng vẫn phải cảm ơn sự yêu thích của mọi người. Ký giả là hỏi, vậy xin hỏi cô chuẩn bị khi nào thì tổ chức concert? Đây là vấn đề mà cư dân mạng khá quan tâm, vì vậy tôi xin phép ở đây thay họ đặt câu hỏi. Khi nào cô tổ chức concert hả? Tiết Lam nghe mà đứng hình luôn. Khoan đã, mọi người chắc chắn tôi mà mở concert thì không phải là lừa bịp chứ? Tiết Lam vẻ mặt thành thật hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký giả dưới đài trước tiên ngớ người. Tiếp theo trong nhóm truyền ra một vài tiếng cười, kế đó nữa, các ký giả đều cười ồ lên. Xin lỗi chứ dáng vẻ nửa thật lòng nửa tự diễu này của cô khi nhắc lại câu hỏi thật sự quá buồn cười, họ nhịn không được. Tiết Lam cũng không hề ảo não, tiếp tục tự dìm hàng. Tôi thấy mở concert chắc là thôi đi, chủ yếu là khó định giá vé. Định giá cao ấy à, tôi hát hò như vậy, khán giả sẽ cảm thấy không đáng tiền. Nhưng định thấp thì chi phí thuê hội trường đoán chừng cũng không gánh nổi. Ký giả thú vị nói, Tiết lão sư yên tâm, các fan của cô trên mạng đều nói, người nghiêm túc có ai lại đi nghe cô hát đàng hoàng, còn nói nếu cô hát không lập tôn thì họ mới cảm thấy không xứng với giá vé đó. Tiết Lam, thì ra họ đều là fan mê nhạc kiểu này. Ký giả lại đặt ra vài câu hỏi, thấy thời gian phỏng vấn cũng vừa hết nên sau khi Tiết Lam hướng về phía các ký giả gật đầu thì xoay người chuẩn bị rời đi. Chỉ là cô vừa định cất bước thì sau lưng bỗng truyền tới một loạt tiếng động không nhỏ, sau đó nghe thấy có người gọi cô. Tiết Lam, cô chờ đã. Ký giả dưới đài đồng loạt quay qua, Tiết Lam cũng xoay người nhìn. Là Tần Văn, theo lời Thịnh Lâm, Trước khi Tiết Lam được chọn thì đây chính là nữ diễn viên thủ vai Lâm Mị Nhi, nhưng sau đó bị Thời Chí đá đít khỏi đoàn phim. Chỉ thấy Tần Văn bất chấp sự ngăn cản của nhân viên, phăng phăng đi về phía khu vực phỏng vấn. Dựa theo quy trình thảm đỏ, nếu ở khu vực phỏng vấn đang có khách mời tiếp nhận phỏng vấn thì về tình hay là về lý, khách mời sau đó đều nên đứng đợi. Nào giống như Tần Văn cứ thế mặc kệ sự ngăn cản của người bên cạnh, bất chấp muốn đi qua như vậy. Tình huống như thế chỉ có một nguyên nhân để giải thích, cô nàng đang kiếm chuyện. Về phần đối tượng kiếm chuyện là ai, không cần nói rồi ha. Tần Văn người mặc lễ phục màu đỏ, cổ sâu trễ ngực chữ V, bước chân thoăn thoắt đi qua, lúc đứng cạnh Tiết Lam còn cố ý ưỡn ngực, vòng một ngạo nghễ ấy cứ thế phô trọn không sót chút nào. Tiết Lam, sinh sự thì cứ sinh sự, nhưng vậy là đang làm gì thế? Cô là người đứng đắn đấy nhá. Tiết Lam vẫn nhịn không được trộm liếc vòng một đầy đặn kia, sau khi thầm. Chập chập, hai tiếng thì mới hỏi thẳng. Tần tiểu thư, xin hỏi cô gọi tôi có chuyện gì? Tần Văn cười rất chi giả tạo. Cũng không có gì, muốn chào hỏi một tiếng mà thôi. Tiết Lam, à, một tiếng, nhưng nếu như tôi nhớ không lầm, tôi và Tần tiểu thư trước đây hình như chưa từng gặp nhau nhỉ? Hai người không quen biết, chào hỏi cái mông ý, Tiết Lam cũng không khách sáo. Uyển chuyển vặn ngược lại. Nụ cười trên mặt Tần Văn trở nên cứng đờ. Trước đây chưa từng gặp, nhưng nếu nghiêm túc xem xét thì chúng ta cũng xem như có chút duyên phận. Đều là nhân vật Lâm Mị Nhi kia. Khi đó tôi có việc gấp nên rời đoàn phim, vì vậy. Cô hiểu mà, Tiết Lam nhịn không được thầm liếc mắt khinh bỉ. Còn có việc gấp tự mình rời đoàn á, xí, hiểu cái mông. Đều là người trong giới, ai lại không có chút đường dây tin tức cơ chứ? Giả vờ vểnh đuôi cáo với cô đấy à, dáng vẻ qua loa có lệ của Tiết Lam rất rõ ràng. À, là vậy sao, thế thật sự đáng tiếc nhỉ. Tần Văn nghẹn lời, cảm giác như mình đấm vào bông gòn. Thật sự rất đáng tiếc, nghe nói tôi vừa rời đi thì hôm sau cô đã vào đoàn. Đúng rồi, tôi còn nghe nói trong đoàn phim quan hệ của cô với Thịnh Lâm và Thời Chí rất tốt nữa. Tiết Lam mặt không chút biểu cảm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt lắm, chủ yếu là vì bầu không khí trong đoàn phim rất tốt, quan hệ giữa mọi người đều hòa hợp, không có bất cứ chương khí ngột ngạt gì. Cô cố ý nhấn mạnh bốn chữ, chương khí ngột ngạt, cũng là ngầm châm biếm Tần Văn. Dù sao cô ta sao lại rời đoàn thì bản thân cô ta là rõ nhất. Sắc mặt Tần Văn quả nhiên thay đổi, đúng vậy, nhưng thứ lỗi cho tôi nhắc nhở một câu, nữ diễn viên chúng ta ấy mà, bình thường vẫn nên giữ một chút khoảng cách với nam diễn viên mới được. Bằng không sẽ bị người ta nghi ngờ rồi bảo là đu bám tung xì căng đan đó. Ký giả bên dưới đưa mắt nhìn nhau, càng nghe càng phấn khích. Ai nấy đều ngừng thở, e sợ sẽ đánh động đến màn giao đấu của hai người trên đài. Tiết Lam liếc Tần Văn một cái, mẹ nó, chính chủ bỏ xỉ phốt, nhưng Tần Văn cũng có tốt đẹp gì cho cam, có tư cách nói mấy lời này với cô à, cũng không sợ cắn nhầm đầu lưỡi mình chắc. Kiếm chuyện chứ gì? Đứa nào sợ là thì đứa đó làm cháu. Tần tiểu thư nhắc nhở rất có lý, điểm này đúng là phải thường xuyên lưu ý, vẻ mặt Tiết Lam. Lời cô nói rất chi lý, nhưng tôi thấy ngoại trừ điểm này, còn có thói quen kiểu như trượt tay, cũng rất không hay, dễ khiến người ta hiểu lầm là đang dẫm đạp người khác. Đúng rồi, còn có hành động kiểu như không dưng nửa đêm nửa hôm lại đi tới phòng nam diễn viên, nam đạo diễn cái gì mà. Đêm khuya nghiên cứu kịch bản. Cũng cần phải chú ý, dù sao chúng ta là nhân vật của công chúng, phải lưu ý tới ảnh hưởng xã hội mà ha. Tần Văn dạo gần đây ồn ào trên mạng, tài khoản xã hội của cô ta 3 lần 4 lượt like bài anti các nghệ sĩ nữ khác, lần nào lần nấy đều lấy cớ. Trượt tay, khoan nói tới việc làm mất đi không ít duyên với người qua đường, mà đây cũng là chuyện cười đứng đầu trong showbiz. Còn có, nghiên cứu kịch bản, cũng là một lịch sử đen tối thừa sơ khai của Tần Văn. Cô ta vừa debut thì đã bị paparazzi chụp ảnh nửa đêm tới phòng đạo diễn. Sau khi bị lộ ra, cô ta còn sống sượng giải thích là để nghiên cứu kịch bản, vì vậy mới có vụ. Đêm khuya nghiên cứu kịch bản, trên mạng, thấy sắc mặt Tần Văn xanh mét thì Tiết Lam hết sức hài lòng. Vì vậy sau khi tặng cho cô ta một nụ cười còn giả chân hơn nữa thì phóng khoáng xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi khu vực phỏng vấn, bước chân Tiết Lam nhẹ nhàng. Có thể thấy tâm trạng cô cực kỳ tốt. Nhân viên bên cạnh cẩn thận nhìn Tiết Lam, đáy mắt toàn là vẻ bội phục. Cô ấy ở trong giới này không ít năm, cũng biết những chuyện vạch. Mặt kiểu này bình thường đều sẽ thực hiện theo kiểu ở sau lưng ngấm ngầm mua bài bôi nhọ đối phương. Nhưng giống như Tiết Lam, trực tiếp giáp mặt vạch trần phốt của đối phương, cô ấy vẫn là lần đầu tiên được thấy, chị gái này cứng cựa nha. Tâm trạng vui vẻ của Tiết Lam duy trì một mạch tới khi cô vào bên trong hội trường, chỉ là sau khi cô thấy rõ khách mời ngồi xung quanh mình thì dọa cô suýt nữa quay đầu bỏ đi. Chắc chắn là ông trời chơi cô đây mà. Cô ngước mắt nhìn, các nam nghệ sĩ mà trước đây chính chủ sáp lại tung tin gần như đều tề tựu đủ. Sao lại thế này, là muốn tính sổ tập thể hả? Mà mấy nam nghệ sĩ đó sau khi nghe thấy tiếng động thì cũng đồng loạt nhìn về phía Tiết Lam, họ trước tiên là sửng sốt, sau đó đồng thời biểu diễn. Xuyên kịch biến hình, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ phức tạp khó tả thành lời. CMN, đây là hiện trường thiêu cho táng cốt gì đây? Cách chương.